Chương 948, ta giúp ngươi nha, 60. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay mấy ngày tính ra. Một tháng lao ca ca trọn vẹn biến mất một tháng trong đời người trọng yếu nhất, hơn nữa duy nhất người trọng yếu đột nhiên mất tích. Phồn Tinh đó là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, nhưng là cầu huyết kịch bản trước sau như một viết thật tốt. Siêu thần hào vì thế cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mẹ hắn, cái này hoắt con tổng có thể đánh nát bình thường kịch bản. Dựa theo bình thường kịch bản đến nói, vô luận nam nữ, chỉ cần mất đi người trong lòng, chẳng lẽ không phải nên chỉ số thông minh chợt giảm xuống, sức chiến đấu sụt, nghèo khổ thất vọng, ngơ ngơ ngác ngác không chịu nổi một ngày vì sao cái này thằng danh con vĩnh viễn như thế tú. Tuy rằng trạng thái quả thật trượt không ít, nhưng công tác nửa điểm đều xuống dốc hạ. Cho nó cảm giác có điểm giống tại cố gắng công tác khoảng cách, ngẫu nhiên lo lắng một chút chính mình nuôi lão bạch kiểm. Càng là cực giống trong phim truyền hình Cẩu Hoàng đế, tại cố gắng thống trị thiên hạ, thuận tiện sủng hạnh hậu cung giai lệ 3.000 sau, ngẫu nhiên tại đêm dài vắng người, thận lược hư thơ y điếm, thương tiếc chính mình bạch nguyệt quang phi tử. He tui nói cái gì thương tiếc không thương tiếc, nó mới không tin nó chiến thần đại nhân sẽ xảy ra chuyện nói tóm lại, Phồn Tinh không có giống nó trong tưởng tượng như vậy, bởi vì lão ca ca đột nhiên mất tích, mà trong lòng đại loạn. Làm siêu thần hào đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên thời điểm, Phồn Tinh nhìn nó liền cùng nhìn ngốc tử giống như. Lao ca ca mất tích, nhưng hắn lại không chết. Cái gì đều có thể dừng lại, kiếm tiền không thể ngừng áp. Kiếm tiền dừng lại, có thể chờ lần sau lão ca ca lại xuất hiện thời điểm, nàng tình tinh con liền đã chết đói. Mẹ, nói rất hay có đạo lý. Cái này giác ngộ như thế nào tổng cảm thấy nó cầu cha, giống như cũng không nó tưởng tượng trọng yếu như vậy dáng vẻ hắn vạn nhất nếu là chết đâu siêu thần hào gan to bằng trời hỏi tới. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ. Em kia lão ca ca, khẳng định hy vọng, ta sống thật tốt tốt. Trong hà bao có tiền, mới có thể sống thật tốt tốt. Hôm nay cũng là vì lão ca ca, ăn không thơm, ngủ không được một ngày. Nhưng hôm nay, cũng là làm việc cho giỏi một ngày. Mẹ, hảo hảo vô tình. Siêu thần hào thiếu chút nữa liền không nhịn được vì cậu cha cúc một phen đồng tình nước mắt. Cái này cùng nó trong tưởng tượng tự tử tuẫn tình kịch bản một chút cũng không đồng dạng. Siêu thần hào đây là nhị cậu tử vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu Phượng Dã đối Phồn Tinh tình cảm. Phượng Dã yêu Phồn Tinh, yêu đến nguyện ý đem mệnh giao cho nàng. Nhưng hắn còn chưa có cũng không muốn, mình nếu là gặp chuyện không may, Phồn Tinh sẽ làm cái gọi là tự tử tuẫn tình linh tinh việc đốc. Hắn chỉ hy vọng nàng hảo hảo sống, cho dù không có hắn, nàng cũng là nhất vui vẻ cái kia con. Lao ca ca mất tích một tháng 8 ngày. Phồn Tinh bị băng tỷ dẫn đi tham gia sở thị dưới cờ một cái công ty con khai trường thường diễn. Sở thị gia đại nghiệp đại, dưới cờ sinh ý đặt chân nhiều lĩnh vực, dùng không biết xấu hổ một chút đến nói chính là, sở thị là không biết bao nhiêu tiểu gia tộc trèo cao không thượng ba ba cứ việc chỉ là dưới cờ một cái công ty con khai trương thường diễn, kia trường hợp cũng thật là long trọng. Gọi tới khoảng thời gian trước bởi vì một bộ kịch bạo hồng cao nhất lưu lượng, còn có hai vị nổi tiếng ảnh đế ảnh hậu, cùng mặt khác lớn nhỏ mười mấy 20 vị minh tinh đến thường diễn. Càng có rất nhiều xí nghiệp lao tổng tự mình đến cổ động, liền vì có thể cùng sở thị trèo lên như vậy một kia nửa điểm quan hệ. Tiến đến thương diễn minh tinh trùng, liền Phồn Tinh vị trí nhỏ nhất. Tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất, tiến giới giải trí thời gian lại ngắn nhất, tuy rằng khoảng thời gian trước ồn ào mưa gió, có một đám tử trung phấn. Nhưng là tương đối với cao nhất lưu lượng, cùng ảnh đế ảnh hậu đến nói, vị trí vẫn là không đủ nhìn. Tất cả mọi người cho rằng, đây là băng tỷ năng lượng cũng đủ lớn. Sở thị công ty con thương diễn, nàng vậy mà thủ đoạn thông thiên, có thể đem người nhét vào đến. Có bản lĩnh như vậy, nên cùng giới giải trí kẻ già đời cường cường liên hợp A, làm gì thế nào cũng phải nâng Chu Phồn Tinh như thế cái giới giải trí người mới kỳ thực, băng tỷ trong lòng mình đều có điểm đánh trống. Nói ra, người khác có thể có điểm không tin. Sở thị thương diễn, không phải nàng chủ động tìm tới cửa. Nàng mặc dù ở giới giải trí kinh doanh đã lâu, nhân mạch cũng rộng. Nhưng sở thị lúc này đây tân khai công ty con, nghe nói là tổng công ty coi trọng nhất, nhất có tiền cảnh hạng mục. Người ta kêu minh tinh lại đây, không gọi chống đỡ chàng tuyên truyền, thật sự chính là thương diễn, dỗ dành những kia lại đây cổ động lao tổng vui vẻ. Bình thường thương diễn mời minh tinh, là nghĩ đánh ra danh khí, tuyên truyền một phen. Sở thị thương diễn, lại đại minh tinh cũng chính là cái con hát, gần cùng tìm niềm vui mà thôi. Xem đồng hồ diễn đều là xí nghiệp lão tổng, mời tới minh tinh vị trí là có yêu cầu. Không phải tiểu ngư tiểu tôm, đều mắt. Băng tỷ trước giờ không nghĩ tới nhường Phồn Tinh tại hiện giai đoạn, đi tham gia loại này cấp cao cục. Là sở thị chính mình đưa NG99 đưa tới thư mời thành mời Phồn Tinh tiểu thư, tham gia sở thị công ty con khai trương điển lễ. Sở thị chủ động mời, băng tỷ còn có thể thế nào, đương nhiên là đi a đi sau mới phát hiện, nhà nàng nghệ nhân con bị phụ trợ được giống cái nhóc đáng thương giống như. Sở thị hoạt động nhân viên, giống như căn bản là không có đem nàng làm hồi sự nhi. Không có chuẩn bị cho nàng phòng hóa trang, không có chuẩn bị cho nàng trang điểm nhân viên, cũng không có chuẩn bị cho nàng đến thời điểm muốn đi lưu trình. Giống như căn bản là không có đem nàng đặt ở cái này thương diễn giai đoạn trong. Nàng con vị trí lại thấp, nàng đi tìm hoạt động nhân viên lý luận thời điểm, người ta chỉ là rất khinh miệt nói ra, à, có thể là phía dưới người, báo cáo danh sách thời điểm lọt nàng. Như vậy đi, nàng đến thời điểm tại mọi người cùng tiến lên đài thời điểm, đi lên lộ cái mặt. Băng tỷ, lộ mẹ ngươi mặt, đây không phải là thành tâm trêu người ta chơi đó sao, sở thị chính mình đưa thư mời đến cửa. Hiện tại biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, đem nàng con phơi ở một bên nhi. Bất quá đến cùng là trong giới kẻ ra đời, thân là kim bài người đại diện, tự nhiên biết, dưới loại tình huống này không thích hợp khởi xung đột. Không biện pháp, tình thế so người cường. Nên nhịn liền được nhịn. Giờ phút này, băng tỷ hoàn toàn không nghĩ đến từ hôm nay trở đi, nhà nàng nghệ nhân con cho dù là ở nơi này trong giới đi ngang cũng không có vấn đề gì. Con nhịn trên đời này liền không có cái gì cần nàng con nhịn sự tình, vì thế Phồn Tinh tại kế tiếp cả một ngày trong thời gian, đã trải qua nhập vòng tới nay nhất nhàm chán thương diễn. Người ta ở mặt trên biểu diễn, nàng liền ngồi xổm phía dưới nhìn. Một bên nhìn, còn một bên áp. Bây giờ còn không thể đi, nhất định phải nhìn đến cuối cùng, bởi vì cuối cùng còn có một cái cùng tiến lên đài lưu trình. Chờ đi xong toàn bộ lưu trình sau, lại muốn đi tham gia tiệc tối. Dạ tiệc là tất yếu phải tham gia, bởi vì băng tỷ nói tiệc tối lao đại rất nhiều, nhất định phải đi kết giao nhân mạch. Liên ở Phồn Tinh ngồi xổm góc hẻo lánh thời điểm. Có người đột nhiên đứng ở nàng trước mặt, thẳng tắp chặn nàng tất cả ánh sáng. Người cái này nghiệp chướng, cùng ta lại đây. Chu Phương Đạt cắn răng nghiến lợi nói. Sở ra thế lớn, căn bản cũng không phải là Chu gia loại này nhà giàu mới nổi gia tộc có thể trèo cao được thượng. Hắn nóng vội doanh doanh thật nhiều năm, cùng sở ra một cái bảng chi họ hàng xa xưng huynh gọi đệ, không biết đưa bao nhiêu lễ. Mới đi đến lúc đó đến nay ngày tình trạng này, rốt cuộc làm cho người ta mang theo hắn tham gia một lần sở thị có liên quan hoạt động. Thậm chí, buổi tối còn có cơ hội tham gia sở ra tổ chức tiệc tối. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, liền ở hắn đắc chí vừa lòng thời điểm, liếc mắt liền thấy được cái này nghiệp chướng bản chương xong.